Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1647, Thiên Trúc Thủy Tổ trở về. Màu xanh đại đạo nhằm phía Thiên Trúc Tổ địa, bao trùm vòm trời, áp chế ngàn tỷ đại đạo, đều muốn đánh nứt toàn bộ Thiên Trúc Tổ địa. Ra tay, cho ta trấn áp. Thiên Trúc nhất mạch một loạt lão tổ cường giả hí rít, quang động ra một món chí bảo, đập về phía màu xanh đại đạo. Đại địch đến nhà, mạnh mẽ xông vào tổ địa. Có thể chưa bao giờ đã xảy ra như thế không hợp thói thường sự kiện. Như nếu không thể đem trấn áp, quần tộc sắp sửa mất hết thể diện. Ầm ầm, trong tổ địa giết hết tràn ngập, từng tông vắng lặng đều chí bảo giác tỉnh. Từng vị kinh thế cường giả mang theo lửa giận mà bạo phát. Giết tới, chưa bao giờ có người dám to gan làm nhục bộ tộc ta. Dài trăm hơn 1000 cường giả gào thét, chấn động thiên địa càn khôn. Toàn bộ tổ địa đều bốc cháy lên. Thần quang vô tận, đánh về phía màu xanh đại đạo. Điên rồi, cho dù là ngoại giới, vô tận sinh linh đều nhìn thấy. Thiên Trúc Tổ địa nghênh đón biến đổi lớn, chư thiên tinh hải bên trên đều chiếu rọi ra từng cái to lớn cường giả đường viền. Dâng lên diệt thế khí tức, những cường giả này tuyệt đối là lão tổ tồn tại đang bạo phát. Khuấy động ra kinh thế nhất sát phạt sức mạnh, cũng chấp trưởng mạnh mẽ nhất chí bảo. Đây chính là tộc này tổ địa a, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhân kiệt ngang trời. Mang theo phẫn nộ hỏa diễm bắt đầu bạo phát, muốn nát tan màu xanh đại đạo. Ầm ầm, thiên địa đều nổ tung, đầy trời gợn sóng năng lượng càn quấy, toàn bộ Thiên Trúc Tổ địa hừng hực vô cùng, như là ngủ say tiền sử cự thú đang giác tỉnh, khuấy động ra hung tàn sức mạnh đánh giết màu xanh đại đạo. Điều này giáng lành ngàn tỷ sợi đại đạo, như là thế gian cứng rắn nhất vật chất. Hằng cổ bất động, vạn kiếp bất hủ, ở trong cũng có vô thượng đạo quả bắt đầu hiện ra. Thật sự có người đang tập kích Thiên Trúc Tổ địa. Mọi người kinh hoàng, Thiên Trúc Châu đại loạn một mảnh. Thậm chí ngay cả cùng quanh thân Đại Châu cường giả cũng dồn dập nhau bắt được Thiên Trúc Châu nghênh đón đại biến thiên. Có chút tiên môn đạo thống dồn dập có lão cổ đồng xuống núi. Quan sát Thiên Trúc Tổ địa, nhất thời sợ mất mật. Một cái màu xanh đại đạo, hùng vĩ đến mức tận cùng, đè ép toàn bộ vòm trời, chảy xuôi đáng sợ đạo quả hào quang, giống như vô thượng trật tự ở sắp xếp. Là ai đang ra tay, tấn công Thiên Trúc nhất mạch? Truyền thuyết tộc này thủy tổ chết đi, nhưng là bộ tộc này đã từng hưng thịnh đến mức tận cùng. Gốc gác tất nhiên sâu không lường được, mặc dù là thủy tổ cường giả cũng phải cân nhắc một chút. Có thể hay không lật tung Thiên Trúc Tổ địa. Khoảng thời gian này, có thể đúng là đại sự không ngừng a. Vạn vạn không nghĩ tới Thiên Trúc Tổ địa phát sinh biến hóa lớn. Nhất định là chấn động bất hủ thiên vực sự kiện lớn. Nếu như đúng là tiên môn đạo thống ở giữa liều mạng, đầy đủ ghi vào cổ sử rồi. Ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc nổ vang nổ tung. Thiên Trúc trong tổ địa giết hết cuồn cuộn hạ xuống. Một mảnh bọt nước đều có thể hủy thiên diệt địa. Màu xanh đại đạo mạnh mẽ xông vào Thiên Trúc nhất mạch. Tương đương với chọc vào tổ ong vò vẽ. Thời gian ngắn ngủi Thiên Trúc nhất mạch hội tụ kinh thế sức mạnh chống lại. Ngoại giới quan tâm cường giả kinh hãi chính là tùy ý Thiên Trúc Tổ địa tỏa ra gốc gác liên tiếp oanh kích. Màu xanh đại đạo trước sau như một, thật dường như thế gian cứng rắn nhất thần sát, bao trùm vòm trời, bắn tung tóe vô thượng đạo quả trật tự ánh sáng. Vô liêm sỉ, Trúc Lập Huy phát ra gầm lên một tiếng, cho ta lấy ra tổ địa nội tình đánh nổ nó. Ta Thiên Trúc nhất mạch sợ quá ai? Mặc dù là suy yếu, cũng có vô địch gốc gác. Thủy tổ cường giả cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Giết, giết chết hắn. mười mấy vị lão tổ giống to, sợi tóc múa tung, giống như điên cuồng, cũng có một đám ngủ say ở trong thời không động lão tổ. Thành đàn thức tỉnh, trong con người tràn ngập khí lạnh tận xương, là tổ đình ở phục sinh, định có thể chu diệt cường địch. Đây chính là đã từng thủy tổ tọa quan chi địa, nó lão nhân ra vô địch đạo trường, ở trong đó tuyệt đối có thủy tổ lưu lại vô thượng gốc gác. Tộc này tộc nhân lớn tiếng hô hoán, chuyện này từ vừa mới bắt đầu đến hiện đang phát sinh thời gian đều cực kỳ ngắn ngủi, nghiêm trọng vượt qua bọn họ nhận thức, hiện tại bọn họ chỉ muốn nhìn thấy màu xanh đại đạo bị đánh nổ, xâm lấn cường địch bị đánh chết. Tổ đình chi địa, lao ra nồng nặc năm tháng ánh sáng, đây là tộc này mạnh nhất đạo trường, pháp tắc phù văn vô cùng vô tận, tồn tại một cái tiếp một cái trật tự đại đạo, mỗi một điều đại phần cuối của đạo, đều có đáng sợ bóng dáng như ẩn như hiện, như là đã từng từ Trần Liệt Tổ Liệt Tông, ở trở về, ở dọc theo luân hồi đại đạo trở về, xeo xeo xeo. Hơn trăm đạo trật tự ánh sáng bạo phát, giống như trên trăm vị trí tôn từ trong ngủ mê phục sinh. Thanh thế mênh mông, rung trời động địa, thậm chí trong tổ đình, từng khẩu trí tôn thiên binh đang giác tỉnh, đủ để 36 kiện, rơi xuống đến vô biên sát phạt sức mạnh. Ha ha ha, nhìn thấy bức tranh này, Trúc Lập Huy cười to. Ai có thể gánh vác được loại này gốc gác? Các đời tộc này kiệt xuất nhất cường giả đều sẽ chọn ở tổ đình tọa hóa, lưu lại bọn họ suốt đời tu hành đại đạo. Như vậy tháng ngày tích lũy tổ đình ở trong có hơn trăm điều chí tôn đại đạo. Một khi lấy ra khủng bố tuyệt luân, đủ để bắn chìm toàn bộ Đại Châu. Này có thể nói là trung cực sức mạnh, nhất là vô địch phòng ngự thủ đoạn. Đương nhiên chấn động lòng người vẫn là hơn trăm điều chí tôn đại đạo bảo vệ quanh một cái tràn ngập mênh mông dòng tuế nguyệt uy thế vô địch đại đạo. Đây là tộc này thủy tổ lưu lại đại đạo trật tự, giống như là thủy tổ một cái tay đè xuống, là thủy tiểu khí tức trong thiên lao màu đen giam giữ ở trong đó trên trăm vị cường giả, nỗi lòng khó bình. Bọn họ đều khoác gông xiềng, mang theo trầm trọng còng chân. Có người đang thét gào, sợi tóc xám trắng múa tung, phát ra như dã thú ô ô tiếng gào. Ta không tin sư tôn chết đi. Không tin, mãi mãi cũng không tin. Sư tôn khẳng định còn sống sót, nhất định sẽ trở về. Nó vô thượng đại đạo vẫn còn ở đó. Có vị khắp nơi tang thương nữ tử bi ai khóc lớn. Vết thương đầy giấy thân thể phát sáng. Muốn đổ nát gông xiềng. Phá hủy thiên lao. Cũng có người ý chí sa sút. Nói không ra lời. Trăm vạn năm. Thủy tổ còn sống không? Trong thiên lao màu đen này. Giam giữ cường giả. Có vài vị là thiên trúc thủy tổ đệ tử. Thậm chí còn có khí tức cực kỳ khủng bố cự đầu. Đều đúc thành đại lục kim tiên thân thể, ngửa mặt lên trời nuốt gào. Các ngươi tin tưởng sao? Ta cảm giác được khí tức của sư tôn. Thật cảm giác được rồi. Mơ háo thôi. Lao tù chi loạn, để trấn thủ thiên lao ba đại cường giả thần tình lạnh lùng. Hiện tại thiên trúc nhất mạch đã không phải năm đó quần tộc. Trúc thiên đã bước vào thủy tổ cảnh giới. Tương lai hắn đủ mạnh, sẽ chiêu cáo thiên hạ, sửa tộc hào. Này đối với bọn hắn quần tộc tới nói là lớn nhất biến cục. Bọn họ tin tưởng tương lai thiên tộc tuyệt đối là bất hủ thiên vực mạnh nhất quần tộc. Các ngươi đám này kẻ phản bội sẽ không có kết quả tốt. Bộ tộc ta bởi vì thủy tổ huy hoàng, thủy tổ không có ngươi nhóm lại đáng là gì? Trong lao tù giam giữ cường giả rít gào, con mắt đều đỏ. Năm đó thiên trúc thủy tổ đi rồi đế lộ trung cực địa, cũng mang theo nó dưới trướng mạnh nhất tam đại chí tôn. Thế nhưng không có bất luận cái gì một vị sống sót trở về. Nhưng là ai có thể nghĩ đến trúc thiên sẽ làm phản, chiếm lấy thủy tổ đạo trường. Trải qua dài đến trăm vạn năm vắng lặng, cuối cùng bước vào thủy tổ cảnh giới, trở thành trong truyền thuyết cự đầu. Ầm ầm, khủng bố vô biên hình ảnh, tổ đình lực lượng ra hết, muốn hủy diệt màu xanh đại đạo. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Trong điện phủ, Trúc Giao phát rồ gào thét, tâm thần đều muốn đổ nát, không chịu nổi hiện tại kết cục. Hiện tại nàng chỉ có một cái mục tiêu, nhìn thấy Trúc Nguyệt bị trấn áp, bị giam cầm đến trong lao tù, chịu đựng vô tận năm tháng tàn khốc dằn vặt. Đùng, Trúc Nguyệt giơ tay lên đánh đi tới, quất Trúc Giao bay ngang, nện ở cung điện trên vách tường, nàng mạnh mẽ té ngã xuống, ho ra đầy máu, bất quá nàng đã điên mất rồi, thê thảm kêu to, ngươi sẽ chết. Ha ha ha, giết ta có thể làm sao? Ha ha ha, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, sẽ làm ngươi nhìn rõ ràng hiện thực. Trúc Nguyệt phong thái tuyệt thế, không dính một hạt bụi, không có cái gì sát niệm, đứng ở màu xanh bên trên đại đạo, phong hoa tuyệt đại, nàng có thể cảm giác được, màu xanh đại đạo đang nổ vang, ở trong tồn tại vô thượng đạo quả ở hiện ra. Cuối cùng khuấy động ra, sán lạn đến hào quang chói mắt. Trong nháy mắt thời gian, toàn bộ thiên trúc tổ địa ở mãnh liệt run lên. Rộng lớn tổ địa, tráng lệ non sông, dồi dào cương vực, ngang dọc năm tháng dài đằng đẵng cổ địa. Hầu như trong nháy mắt phục sinh rồi. Cho dù là nơi này có chút thiên sức mạch áp chế cùng ảnh hưởng, cũng hầu như trong nháy mắt nổ tung rồi. A, từ xưa đến nay tàn lưu lại khí tức giác tỉnh, quét ngang toàn bộ thiên trúc nhất mạch, dành cho cái tổ địa này hoàn toàn mới khí tượng, có hàng cổ mà đến năm tháng uy thế, ầm ầm lập tức bao trùm tới, ép thiên trúc nhất mạch một đám tối cường giả, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, bọn họ khó có thể chống cự, cũng tựa hồ là trời sinh như vậy. Chỉ cảm thấy trong cuộc sống trí cao thần đang giác tỉnh. Nhìn xuống thiên địa càn khôn, đáng sợ biến cố, khó có thể tưởng tượng đến cùng phát sinh cái gì. Tổ đình nổ vang, dáng lành tỏa ra, một cái tiếp một cái từ xưa trường tồn trí tôn đại đạo. Tỏa ra từng trận nổ vang thanh âm, như là ở chúc mừng thủy tổ trở về, đặc biệt là ở trung tâm nhất đại đạo. Trực tiếp bay ra tổ đình, xuyên qua đến màu xanh đại đạo ở trong, cũng trong nháy mắt này, hừng hực hào quang, xé rách toàn bộ vòng trời. Màu xanh đại đạo, hóa thành một dải hào quang, nương theo thiên trúc thủy tổ đại đạo trật tự, chảy xuôi ở bên trong trời đất. Một vệt sáng, mang theo vô thượng trật tự ánh sáng, nếu như ở một lần nữa khai thiên tích địa. Ở trong hiển hóa ra một cái trúc xanh, chìm nổi ở dòng tuế nguyệt ở giữa. Bất quá trúc xanh có chút mơ hồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ diệt. Muốn tiếp thu vận mệnh thẩm phán, có thể trong một thời này, trúc xanh sau lưng loáng thoáng, có chí cao vô thượng đế ảnh ở hiện ra. Ảnh hưởng quá sâu xa, là khó có thể chạm đến tồn tại. Đè ép trúc xanh đã từng phá nát thân thể tàn phế. Đây là một loại đáng sợ thể hiện, người đời khó có thể đi tưởng tượng. Truyền thuyết thiên trúc thủy tổ đã từng đi theo cổ thiên đình thiên đế. Có lẽ thật có độ khả thi, sau lưng nó xem ra không chân thực bóng dáng. Quá đặc biệt cùng đặc thù, năm tháng đều khó mà tiêu diệt. Cổ chi nghe đồn, có chút nhân vật đáng sợ. Hắn người theo đuổi đều sẽ bởi vì loại này tồn tại khí tức. Ảnh hưởng rất lớn, hư huyễn trúc xanh, cắm rễ ở thiên địa càn khôn ở giữa. Trong giây lát hóa thành một vị cô gái mặc áo xanh. Chí cường quy tắc theo nó vũ động, đáng sợ sinh cơ theo nàng tỏa ra. Kinh thế biến cục, đây là thiên trúc nhất mạch biến đổi lớn. Có chút mơ hồ cô gái mặc áo xanh. Một đạo ống tay áo chấn đi, đánh từng bầy tộc tối cường giả run rẩy. thân xác thật muốn nổ tung rồi. Quần hùng hoảng sợ, không thể tin được trong mắt của chính mình. Trúc Lập Huy cảm giác mình hoa mắt. Hắn thật giống nhìn thấy Thiên Trúc nhất mạch thủy tổ cường giả. Không thể, hắn sợ hãi, run lẩy bẩy, cố nén uy thế đứng lên đến. Điên cuồng lưu vong, oanh, đáng tiếc mới vừa đi ra ngoài không bao xa. Một bàn tay lớn đánh tới, chấn Trúc Lập Huy bay ngang ra ngoài, mạnh mẽ ngã chồng vó ở Thiên Trúc thủy tổ trước mặt. Trúc Diệu, Trúc Lập Huy muốn rách cả mí mắt, nhìn thấy một vị lão nhân áo xanh. Hắn khôi phục, không chỉ có tái tạo thân xác, đồng thời bước vào đại la cảnh giới, loáng thoáng có vô thượng kim tiên khí tức tiết ra ngoài. Tuy rằng không phải cường giả chí tôn, có thể đủ để kinh thế hãi tục rồi. Ha ha, ha ha ha ha, Trúc Diệu ngửa mặt lên trời cười to. Trong ánh mắt lập lòe ra nước mắt, này tháng năm dài đằng đẵng như là mộng ảo một hồi, hiện tại mới trở về chân thực. Các lão huynh đệ, ta đã trở về. Hắn giơ lên đại thủ, sụp ra lao tù, lòng tràn đầy lòng chua xót cùng khổ sở. Đúng là thủy tổ sao? Trong lao tù trên trăm vị cường giả, không kìm chế được nỗi lòng. Không thể tin được chính mình chứng kiến hình ảnh, một vị có chút mơ hồ cô gái mặc áo xanh, thân thể vờn quanh mênh mông năm tháng mưa ánh sáng, như là đứng ở xa xôi niên đại, nhìn xuống đời này, tiểu trúc tử còn sống sót, cực kỳ xa xôi thời không, một vị loạn tóc rối tung nam tử cao lớn, hắn nghiêng đầu đi, thâm thúy trong con người chư thiên tinh hải diễn biến. Nguyên thủy thánh lực tràn ngập, bắn tung tóe ra hai vệt thần quang, như là hai đại tiên kiếm bổ ra hơn 1000 đại châu một cái thời không đường. Thấy rõ đến Thiên Trúc nhất mạch biến hóa, lập tức, trong tròng mắt của hắn thời không huyễn diệt, thấy rõ một mảnh khác xa xôi đại châu, gió lạnh rít gào, thần khóc quỷ khóc, thần ma múa tung, oanh, trong nháy mắt. Tiên sử lão đại ca bóng dáng đánh văng ra dòng thời không. Bóng người của hắn cũng biến mất rồi. Thời gian này, mấy vị đáng sợ lão cổ đồng ở chạy tới địa phủ trên đường. Chớp mắt tâm thần run lên, nhìn thấy một cái thời không khe lớn. Quá kinh thế, đều nghiền nát thiên vực tiên đạo bản chất. Đây là thiên địa có thể khó có thể gánh chịu cực hạn sức mạnh. Có thể hủy diệt thiên vực đạo quả, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.